Kiều thê chưa có chày. Chương 2, xuyên qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim sơn ca thánh thót trên cành đào ngoài cửa cổ, làn gió nhẹ đưa tới một chú chim sơn ca khác, sau đó cả hai chú chim bay đi. Mới sáng sớm mà hót cái gì? Bạch Dương lăn người qua trái, bất cần ngã xuống giường, khi cô mở mắt dậy, khung cảnh xung quanh đã khác. Trời má, còn tưởng té từ trên giường ký túc xuống. Ôi rồi ôi, sau một hồi ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân, nô tỳ hậu cận đã trải chuốt cho cô xong xuôi, cô vẫn không rời mắt khỏi cái gương. Cái quần gì đây, gương mặt này cứ thấy quen mắt kiểu mẹ gì ấy. Nghe tiểu thư lẩm bẩm nói gì đó, nô tỳ hậu cận liền dìu cô đứng dậy, đưa cô ra ngoài. Tiểu thư, người ngủ nhiều dễ bị sảng lắm đó, ngài có muốn ra ngoài thành đi dạo một chút không? Thành, thành mẹ gì, thành là thằng nào, ta là ai, đây là đâu, trời hôm nay nắng đẹp quá, ta đang làm cái gì ở đây thế này? Bạch Dương lú lần cả người, hình như cô xuyên không rồi thì phải, hoa uyển nè, mái đình, cây đào, nô tỳ bộ y phục rườm rà này. Xuyên Việt rồi, Bạch Dương vẫn nói một mình, đi ra đến cổng phủ, cô ngước nhìn cái bảng, vâng, phủ thừa tướng, cô bỗng dừng chân, quay ra nắm lấy vai nô tỳ, ánh mắt của cô tựa như muốn dọa người. Ta tên Thẩm Bạch Ngọc, vâng, tiểu thư tên người là Thẩm Bạch Ngọc, tiểu thư phủ thừa tướng, ngài không nhớ hả? Tam quan sụp đổ rồi a, lời nói trước khi xuyên qua khi thành hiện thực rồi. Kể ra thì mình đai một lần rồi, sắp tới lại đai thêm lần nữa, chưa chắc được xuyên Việt nữa đâu. Bạch Dương lại quay về công việc lẩm bẩm một mình, nô tỳ chỉ còn cách dìu cô đi, không dám lên tiếng hỏi han. Thẩm Bạch Ngọc là phản diện chính luôn nga, cô có hôn ước với thái tử, vì thái tử trong chuyện đem lòng yêu thương nữ chính lệnh hồ như làm cô phát điên lên, lúc nào cũng cùng với tam công chúa Sở Yên Vu tìm cách hãm hại cô ta, kết cục là được chính tay thái tử đâm luôn nha, mạ cha nó. Văn Vũ Các, Kim Nghiêu thức dậy, cô là đang ngủ gục ở quầy hàng ư, cô ngước dậy nhìn sổ sách trên bàn, xuyên Việt rồi a, làm một bà chủ thật sao, đúng ý muốn của cô rồi. Theo mị đoán thì đây là khoảng năm 300, vì mị thấy cứ như bối cảnh của chuyện hai con điên kia đọc nhỉ. Nhắc tới hai đứa bạn, Kim Nghiêu chợt cảm thấy nhớ họ, nhớ đến trước khi xuyên, cô là đứa chết thảm đầu tiên, không biết là hai đứa kia giờ sao rồi, bỗng có vị khách đặt văn tiền xuống bàn, cô nhìn thoáng ra số tiền, khi vị khách định rời đi, cô nắm lấy tay anh. Khách quan, ngài trả dư rồi, đợi ta lấy tiền thừa. Không cần đâu, vị khách bỏ tay Kim Nghiêu ra rồi rời đi, cô nhìn theo bóng lưng anh mặc y phục màu tối tựa như một hiệp khách, mái tóc đen buộc cao lên, đuôi tóc bay bay trong gió, làm cho cô nhớ đến một nhân vật trong chuyện mà bọn kia hay nhắc à, bóng lưng cao lớn. Khí chất như chiến mã. Hoài phong lẫm liệt, tiểu tướng quân, Kim Nghiêu nghe bọn bạn bảo tiểu tướng quân là cách gọi của đích tử phụ tướng quân, anh ta tựa như truyền nhân của Lý tướng quân, năm 16 tuổi thay cha chinh chiến, lập được chiến công, với độ tuổi ấy nên người ta gọi anh là tiểu tướng quân. Diệp nương, tỉ xuống bếp chỉ cho bọn họ làm cá kia. Một chàng tiểu nhị chạy tới giật giật tay áo Kim Nghiêu, cô nghe thằng nhỏ gọi cô là Diệp nương, mà cái tên này cô chưa nghe bao giờ cả. À được, Kim Nghiêu vui vẻ đi xuống bếp, cô có vẻ thích nơi này rồi nha, được làm đầu bếp rồi à, có khi nào ông trời thương mình không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu nghĩ tới việc bếp núc đã thấy vui, nghĩ đến đồ ăn lòng đã háo hức không chịu nổi, hồi còn sống chị đấy thích nhất là chỗ tài chủ nghệ nha. Hoàng cung, biệt điện tam công chúa. Dương ơi, Nghiêu ơi, tao xin lỗi, là tao không nên nhắc tới. Ai da, song tử mới ngủ nói nhảm một hồi, cô lại giống như Bạch Dương, lăn một cái đùng xuống sàn. Tạo hóa nghiệt ngã a, song tử ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, quang cảnh lạ quá, sao nó cứ xa hoa thế éo nào ấy, có cả trầm hương, Omeoi, có phải là trốn hoàng cung thật không đấy? Củ lạc giòn tan, hình như bố mày chết rồi mà, Diêm Vương nâng cấp âm phủ thành thế này luôn rồi á hả? Song tử lại nói nhảm, bỗng hai nô tỳ chạy vào thấy chủ nhân ở dưới sàn, bọn họ lật đật chạy lại đỡ cô dậy, đưa cô đi tắm rửa. Tắm hả, mới sáng mà tắm hả, công chúa của chúng nô tỳ ơi, chẳng phải người bảo tắm buổi sáng ra mới đẹp hả. Hai nô tỳ của song tử cố gắng lôi cô đi, song tử bám chặt vào cột đình, sống chết không buông ra. Công chúa thứ mấy, song tử gặn hỏi, dạ thưa tam công chúa, song tử nhớ lại xem, lỡ cô xuyên không qua cái thời nào đấy thì sao nhỉ? Sở Yên Vu, chà, song tử có vẻ nhớ ra rồi, thật ra cô nhớ đến bộ truyện cô đọc kìa, tên truyện là Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết, chập nếu là Sở Yên Vu thiệt thì chúc mừng cô đã được vai phản diện hết sức quần chúng, vì Sở Yên Vu đai còn nhanh hơn Thẩm Bạch Ngọc nữa kìa. Đúng đúng, công chúa làm ơn làm phước đi tắm đi mà, nếu không quốc sư sẽ lôi ngài ra làm chuột bạch đó. Song từ nghe nhắc đến quốc sư, rồi cô là Sở Yên Vu, mà Sở Yên Vu chết là do chính tay quốc sư cắt tiết vì nợ mới chồng thêm nợ cũ. Theo như cô nhớ thì, Sở Yên Vu lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, nạn nhân hứng nhiều trò trêu chọc của cô nhất là quốc sư, vì thế quốc sư muốn cắt tiết cô lâu lắm rồi, còn vì sao mà cắt thật ấy, vì cô không thuận mắt muội muội của hắn. Lệnh Hồ Như nên hay cùng Thẩm Bạch Ngọc hại cô ta, thành ra quốc sư điên tiết lên, tiễn cô lên thiên đường sớm hơn cả đồng bọn. Buông ta ra, kéo nữa cả ba cũng ngã đó. Sau khi tắm xong, lên đồ xong các kiểu, Song Tử nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi, chà chà, nhan sắc xinh đẹp thế này mà không ai đổ thì hơi tiếc nha. Lệnh Hồ Như chết tiệt, nhan sắc chị đây hơn cưng, thế quái nào cưng lại được nhiều người theo như thế, bất công với chị thế hả? Công chúa, chúng nô thì khuyên ngài đừng tìm quốc sư, ngài ấy mà nổi giận thì ngài không thấy được mặt trời nữa đâu. Hai nô tỳ của Song Tử quỳ xuống dập đầu cầu xin, coi bộ quốc sư gắt lắm hả, trong chuyện thấy hiền hiền mà. Thôi thôi, xuất cung chơi phải tốt hơn không? Song Tử phủi tay, nói thế chứ sắp tới ấy, ở độ cái tình tiết này sẽ có bữa tiệc mừng cho đại hoàng tử lên ngôi thái tử, đến tầm đó dụ quốc sư uống say, bỏ xu. Ân dư, ực vào chung rượu của thái tử cây cây, rồi để họ ở cùng nhau. Ha ha ha, Song Tử cười thầm, cao kiến a, Bạch Dương à, tao cuối cùng cũng đẩy được OTP của chúng ta đến với nhau rồi. Tâm sự một chút, Kim Ngưu, tại sao bọn mày đều xuyên làm công chúa tiểu thư, mỗi tao là dân thường. Bạch Dương, lão thiên gia bất công với mày một lần rồi, lần này không muốn mày có kết cục như tao với con Song Tử ở nơi chốn hoàng cung ấy. Song Tử, tao hài lòng với vai vế tao xuyên qua lắm, tao sẽ phải tẩy não thái tử cây cây trước khi ổng u mê Lệnh Hồ Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương, điều đấy thật tốt, cho đến khi mày dùng tao làm cục tẩy để tẩy não thằng đấy, còn mày thì hạnh phúc bên quốc sư. Song Tử, mày đừng hòng đục thuyền thái tử quốc sư của tao, vô dụng thôi em. Kim Ngưu, tao có thể mời chúng mày bữa cơm, có thể mời tiểu tướng quân bữa cơm, nhưng tuyệt đối không mời hai thằng đấy. Vì còn tốn cơm còn hơn hai đứa bọn mày. Bạch Dương, không sao, hai thằng đấy nhiều tiền. Cách Trương.